Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, cùng ngươi hẹn nhau tại sân bóng rổ. Ha ha ha, lão bà, ngươi nhìn đồ vật, thật sự là liếc mắt một cái liền nhìn ra, bên kia cũng là thư viện. Tô Trần cười nói, Nhan Băng Tuyết vỗ vỗ Tô Trần đầu nói ra, ha ha ha. Bởi vì ta biết nha. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay cười hỏi. Lão bà, cái gì gọi là ngươi biết nha? Nhan Băng Tuyết cười nhìn qua Tô Trần nói. Biết, cũng là biết nha. Biết không cần lý do. Tựa như, chấm ngoặc kép, thì như cái gì? Tô Trần mừng rỡ mà hỏi. Tựa như thích ngươi cũng không cần lý do nha. Nhan Băng Tuyết nằm ở Tô Trần bả vai ôn nhu nói. Tô Trần mừng rỡ cười. Tô Trần một mặt cưng chiều nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Tô Trần nhẹ nhẹ vỗ về Nhan Băng Tuyết một đầu mái tóc. Lão bà, ta dẫn ngươi đi trường học của chúng ta trên bãi tập nhìn một chút đi. Tô Trần cười nắm Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật đầu. Hai cái người đi tới thao trường. Trên bãi tập có thật nhiều học sinh. Có đang chạy bước đánh thẻ học sinh. Có tại lên tiết thể dục học sinh. Cũng có đang tản bộ học sinh. Theo thao trường nơi xa truyền đến từng đợt tiếng cười vui. Đó là thanh xuân thanh âm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Trước kia, ta mỗi ngày đều lại ở chỗ này huấn luyện. Lão công, nguyên lai lão công đại học thời điểm thì rất yêu quý thể dục vận động nha. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha, đại học thời điểm, lão công thế nhưng là trường học điền kinh đội. Há, cái kia mỗi lần cử hành trường học đại hội thể dục thể thao thời điểm. Trường học trên sàn thi đấu mặt hạng nhất có phải hay không đều bị ngươi nhận thầu nha? Nhan Băng Tuyết mừng rỡ cười hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Trần một mặt bình tĩnh nói. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ha ha ha, xem ra ta đoán không lầm. Thao trường ở giữa là một cái rất lớn mặt cỏ. Xanh nhạt một mảnh rất là lóa mắt. Phía trên thao trường rất trống bỏ. Từng đợt ấm áp xuân gió thổi tới. Nhan Băng Tuyết nhắm mắt lại chưa phát giác nói ra. Thổi mặt không lạnh cây liễu gió. Tô Trần mỉm cười nhìn Nhan Băng Tuyết. Tô Trần nhìn đến thao trường bên cạnh trên sân bóng rổ có người tại chơi bóng rổ. Liền đi qua hỏi đồng học mượn bóng rổ đi. Nhan Băng Tuyết vừa mở mắt nhìn. Phát hiện Tô Trần không tại bên cạnh mình. Nóng nảy tìm kiếm khắp nơi lấy. Tô Trần rất nhanh liền mượn đến một cái bóng rổ. Tô Trần nhanh chóng chạy đến Nhan Băng Tuyết bên người. Đứng tại Nhan Băng Tuyết trước mặt 10 phần mừng rỡ nói ra. Muốn hay không cùng một chỗ chơi bóng rổ? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Thế nhưng là ta biết không nhiều chơi bóng rổ. Tô Trần một tay ôm lấy bóng. Một tay nhẹ nhàng gảy một cái Nhan Băng Tuyết chán nói ra. Có lão công ở đây. Lão công dạy ngươi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt lắm. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết đi tới sân bóng rổ. Vừa mới cấp cho Tô Trần bóng rổ nữ sinh đi tới. Vừa cười vừa nói. Học trưởng, cái này thì là bạn gái của ngươi sao? Học tỷ thật xinh đẹp. Cùng học trưởng thật xứng. Cảm ơn. Bất quá cái này không là bạn gái của ta. Hiện tại đã là lão bà ta. Ta đã tốt nghiệp. Hôm nay là mang theo ta lão bà tới. Tô Trần một mặt mừng rỡ nói ra. Tiểu học muội nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói. Ác ác tương đương tiểu học muội đi tới. Tô Trần vỗ vỗ bóng rổ. Hai tay ôm bóng. Một anh tuấn nhảy lên một cái. Bóng rổ chính giữa bóng khung. Bóng rổ theo bóng khung phía trên đạn xuống dưới. Trong nháy mắt đó, thật sự là cảm thấy Tô Trần đẹp trai ngây người. Nhan Băng Tuyết giống một cái tiểu mê muội một dạng cho Tô Trần vỗ tay. Vừa cười vừa nói. Lão công, người thật giỏi u tương đương, lão bà. Người cũng đi thử một chút. Người cũng có thể. Tô Trần chạy tới đưa bóng ôm ở trước ngực. Cười đối Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ gật đầu. Muốn nếm thử lấy chơi bóng rổ. Tô Trần đem bóng rổ giao cho Nhan Băng Tuyết. Tô Trần tại sau lưng vịn Nhan Băng Tuyết hai tay. Tay trái tại hạ, tay phải ở trên. Đôi thủ trưởng tâm muốn hư không? Đỡ lấy bóng rổ. sau đó nâng quá đỉnh đầu, nhìn chính xác bóng khung. Ánh sáng mặt trời chiếu đến bóng rổ khung pha lê khung khúc xạ tiến Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Trong mắt, bất quá đây là đầu mùa xuân, ánh sáng mặt trời cũng không phải là giống ngày mùa hè ánh sáng mặt trời một dạng như vậy chướng mắt cùng khiến người chán ghét phiền. Đầu mùa xuân ánh sáng mặt trời cùng như gió là rất ôn hòa, rất chữa trị nhân tâm. Tô Trần nhìn chính xác vòng rổ, điều chỉnh tốt Nhan Băng Tuyết hai tay trưng bày vị trí. Nói khẽ, lão bà, hai tay cổ tay ra sức, đem bóng phát ra đi. Nhan Băng Tuyết tâm lý yên lặng tiếp nhận tin tức này. Dùng lực đem bóng đầu ra ngoài. Nhan Băng Tuyết thân thể hơi hướng về phía trước hơi nghiêng. Bóng vào rồi sao? Bóng tựa như là tiến vào đi. Nhưng là bóng lại từ trong vòng rổ bắn ra tới. Tô Trần mỉm cười đem bóng nhặt lên. Đối với Nhan Băng Tuyết nói ra. Không sao, lão bà, đem khí lực thu trở về một chút, liền có thể ném tiến vào. Lão bà, ngươi thử một lần nữa. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu, tiếp tục ném bóng. Nhan Băng Tuyết ném bóng lúc quan sát bên cạnh Tô Trần. Tô Trần mỉm cười nhìn Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết nhắm chuẩn bóng khung ném bóng. Bóng rổ hiện lên một cái đường vòng cung quăng vào bóng khung. Lạch cạch một chút. Bóng rổ xuyên qua bóng lưới. Bóng rổ chính giữa bóng khung. Lại đạn trở về Nhan Băng Tuyết trước mặt. Nhan Băng Tuyết cười đưa bóng ôm ở bên người. Kích động vừa cười vừa nói. Lão công, ta ném tiến vào. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Ta liền biết lão bà rất lợi hại. Lão bà thật giỏi. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nhìn lấy bóng khung. Lại nhìn một chút Tô Trần. Lão công, người ném rổ đi. Ta muốn thấy ngươi chơi bóng rổ. Nhan Băng Tuyết đưa bóng cho Tô Trần. Ha ha ha, tốt. Tô Trần cười hồi đáp. Tô Trần tiếp nhận bóng rổ. Dẫn bóng, ném rổ mỗi một cái động tác đều là đẹp trai như vậy. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nhìn lấy tới gần bỏ banh vào rổ Tô Trần. Nhan Băng Tuyết tâm lý vui vẻ thầm nghĩ. Nguyên lai lão công chơi bóng rổ như thế khóc. Lúc này bỗng nhiên một đám nam sinh đi tới. Nam sinh đi tới gọi Tô Trần. Bên trong một cái nam sinh cùng Tô Trần chào hỏi. Ha ha, anh em, chúng ta tổ cái đội cùng một chỗ chơi bóng rổ đi. Tô Trần dừng lại vừa cười vừa nói. Cái này liền muốn hỏi hỏi nàng có đồng ý hay không rồi tương đương. Nam sinh dây hiểu Tô Trần ý tứ nói. Ta đã biết, nguyên lai học trưởng là cùng bạn gái cùng đi chơi bóng rổ. Nam sinh đi hướng Nhan Băng Tuyết. Xa xa nhìn sang, liền biết Nhan Băng Tuyết là một đại mỹ nữ. Tuyệt đối là hoa khôi cấp bậc. Hơn nữa còn là khó gặp một lần hoa khôi. Nam sinh đi đến Nhan Băng Tuyết trước mặt tràn đầy thưởng thức nhìn lấy nói ra. Học tỷ, có thể hay không mượn bạn trai của ngươi cùng chúng ta tổ cái đội chơi bóng. Vừa tốt kém một người. Nhan Băng Tuyết quan sát Tô Trần. Nhìn lấy nam sinh này nói ra. Vậy được rồi. Học tỷ thật tốt, lớn lên xinh đẹp như vậy, còn như vậy đại khí. Nam sinh cười tán dương, Nhan Băng Tuyết không có phủ định chấp nhận. Tô Trần cười đi đến Nhan Băng Tuyết trước mặt vừa cười vừa nói. Lão bà, ta đi chơi bóng đi rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đi thôi, đi thôi. Tô Trần cùng nam sinh đánh lên bóng rổ. 4 vs 4, tổ 2 tổ đội bóng rổ. 8 cái nam sinh đánh lên bóng rổ. Nhan Băng Tuyết ở một bên quan chiến. Nhan Băng Tuyết đi tới trường học quầy bán quà vặt. Cho mỗi người đều mua một bình nước khoáng. Nhan Băng Tuyết đem nước khoáng đặt ở sân bóng rổ bên cạnh bàn. Nhan Băng Tuyết an vị trên bàn. Nhìn lấy Tô Trần trận đấu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.